Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương, có phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 120. Cảm ơn chủ nhân đã không giết muội muội, còn không nhanh chóng cảm ơn chủ nhân. Quỷ tướng nhanh chóng lôi kéo cậu yêu nói lời cảm tạ đối với Lâm Thành. Không có biện pháp, Lâm Thành muốn giết bọn chúng sẽ như trở bàn tay. Vừa rồi cậu yêu khiêu khích Lâm Thành, Lâm Thành không có giết cậu yêu đã thực nể mặt quỷ tướng. Điểm này trong lòng quỷ tướng thập phần rõ ràng, đồ là nó vừa mới bắt đầu liền đã đem cậu yêu giết chết. Nhanh chóng nói đi, Lâm Thành nhàn nhạt nói. Lão hổ không phát uy, nó thật đúng là cho rằng chính mình là mèo bệnh. Một con cậu yêu nho nhỏ lại nhiều lần khiêu khích hắn. Mà kệ làm người hay là làm cương thì quá ôn nhu cũng không tốt, người ta còn tưởng rằng người dễ bị bắt nạt. Hiện tại thu thập một chút liền tốt hơn rất nhiều rồi. Cậu yêu nhé mắt thành thật lại. Chủ nhân, mỗi mỗi tôi muốn tiến vào Đại học Yến Kinh không phải là vì hại người, mà là muốn đi tìm một người báo thù mà thôi. Người kia đã làm cái gì vậy mà khiến cho muội muội của người oán hận như thế? Lâm Thành nhìn không được hỏi. Bẩm chủ nhân, thời điểm muội muội tôi còn không có hóa hình, người kia ngược đãi muội muội tôi, còn cường bạo nó. Gì? Lâm Thành không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Người kia ở thời điểm muội muội tôi còn không có hóa hình, cường bạo muội muội tôi, còn ngược đãi muội muội tôi. Quỷ tướng lại tiếp tục nói. Không thể nào, còn không có hóa hình, vậy muội muội người còn không phải là một con chó thôi sao? Đúng vậy, quỷ tướng gật gật đầu. Thế giới to lớn, quả nhiên việc là gì cũng có, còn có người làm chuyện này, thật là đậu má mà. Lâm Thành tức khắc vui vẻ, lần đầu tiên nghe thấy loại chuyện này, hắn nháy mắt muốn gặp vị nghiêu nhân này, giới cuộc địa vị ra sao, vậy mà ngay cả chó đều không buông tha. Ngài còn có muốn hỏi cái gì, cùng nhau hỏi đi, vừa rồi là ta không đúng, mạo phạm ngài, cảm ơn ngài đã không giết. Cậu yêu mở miệng nói. Đã không có, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi, chỉ bằng vào thực lực của ngươi hiện giờ là không vào được Đại học Yến Kinh. Ngươi có thể chờ hắn ra tới, hoặc là nói cho ta hắn tên gọi là gì, ta sẽ giúp ngươi bắt ra tới. Đây không phải là giúp cậu yêu, mà là Lâm Thành muốn gặp vị nghiêu nhân này xem rốt cuộc là ai. Hắn vậy mà lần đầu tiên gặp được loại người này, không nhìn xem một chút thật sự đáng tiếc. Thật sao? Cậu yêu trước mắt sáng ngời, nó làm sao không biết chính mình vào không được. Trong khoảng thời gian này nó đã đi qua 3 lần, mỗi lần đều bị sư tử đánh thành trọng thương, mà người kia vẫn luôn ở trong trường học không ra, thật giống như biết nó muốn đi tìm hắn báo thù. Thật sự hắn tên gọi là gì? Lâm Thành gật gật đầu. Lưu Văn, sinh viên năm thứ 2 hệ mỹ thuật. Cậu yêu vội vàng nói, bộ dáng cùng với dung mạo kẻ thù này hóa thành cho nó đều nhớ rõ. Là hắn sao? Gia hỏa này khẩu vị thật là nặng. Trong đầu Lâm Thành hiện ra dung mạo của Lưu Vân. Hôm qua ở nhà ăn, hắn còn cùng Lưu Vân thấy mặt một lần. Nếu không có đoán sai, Lưu Vân này chính là kẻ thù của cậu yêu. Gia hỏa này là pháp sư, trái không được vẫn luôn tránh ở trong Đại học Yến Kinh. Khẳng định biết cậu yêu muốn đối phó hắn, hắn liền vẫn luôn không ra. Nếu không người thường, không có khả năng ở trong trường học không ra, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ ra tới một chút đồ dùng hàng ngày gì đó. Tuy rằng cậu yêu thực yếu, nhưng đối mặt pháp sư nhất phẩm trung kỳ vẫn là có thể dễ như trở bàn tay giết chết. Lưu Vân biết cậu yêu muốn giết hắn, không dám ra tới cũng thực bình thường. Huống hồ hắn có một đám tiểu đệ, cần cái gì hoàn toàn có thể kêu tiểu đệ đi mua. Vừa lúc gia hỏa này hôm nay đắc tội hắn, làm cậu yêu giết hắn cũng chưa chắc là không thể. Cương Thi Vương, ngài nhận thức hắn sao? Cậu yêu nhìn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Ừ, ta cũng đi học ở bên trong, giữa trưa hôm nay ta còn gặp hắn. Ngươi yên tâm, thời điểm tan học giữa trưa ngày mai, ta giúp người đem hắn đưa tới. Ngài đi học ở bên trong sao? Sư tử đá vì sao không ra tay đối với ngài? Cậu yêu đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành, đồng dạng là tà vật, chênh lệch này quá lớn, nó liền ngay cả đại môn đều còn không vào được. mà Lâm Thành lại ở bên trong đi học, có thể tự do ra vào. Về phần cửa sau cùng với những lối vào khác, nghĩ đều được nghĩ, sư tử đá liền giống như thổ địa ra, bảo hộ địa vực một phương, mà không chỉ canh chừng ở mỗi một đại môn. Chỉ cần xuất hiện ở trong phạm vi Đại học Yến Kinh, sư tử đá đều sẽ ngăn cản. Đi hướng khác hay đi đại môn, trên thực tế đều là giống nhau. Muốn đi vào nhất định phải đối phó hai con sư tử đá, nếu không cậu yêu đã sớm tiến vào Đại học Yến Kinh. Sư tử đá ra tay đối với ta sao? Vui đùa cái gì vậy? Bọn chúng cũng rất sợ chết, hơn nữa cũng biết ta sẽ không ở trường học sang bậy. Ngay cả thổ địa gia ở Đại học Yến Kinh cũng phải nghe ta, huống chi là sư tử đá. Lợi hại như vậy? Cậu yêu trường lớn hai mắt. Thổ địa gia đều nghe Cương Thi Vương, đây là lợi hại tới mức độ nào? Trái không được sư tử đá không ra tay đối với nó. Có loại cường giả này hỗ trợ, xem ra ngày mai có thể giết chết được Lưu Vân. Chỉ cần Lưu Vân ra tới, nó liền có 100% cơ hội giết chết. Ta đi trở về, ngươi lưu lại nơi này chữa thương cho muội muội của ngươi đi. Nhớ kỹ, khôi phục thương thế xong lập tức trở về, đừng nghĩ đến đào tẩu. Chủ nhân, ngài yên tâm, ngày mai ta liền trở lại. Quỷ tướng nói. Đào tẩu sao? Nó còn không muốn chết. Chính là cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám trốn. Phía trước nó biết Lâm Thành lợi hại, trăm triệu lần không nghĩ tới Lâm Thành lợi hại đến nông nỗi như thế. Ngay cả thổ địa gia ở Đại học Yến Kinh đều nghe hắn, việc này cũng quá nhiều bước đi. Thổ địa gia ở Đại học Yến Kinh ít nhất đều là cấp bậc quỷ vương, hiện giờ nó mới là quỷ tướng. Cương Thi Vương, ngày mai ngài thật sự đem kẻ thù của ta mang ra, ta sẽ báo đáp ngài. Thôi đi, ngươi dùng cái gì báo đáp ta? Thân thể sao? Ta không có hứng thú. Về sau ngươi đừng giết người vô tội lung tung, đừng đi lên con đường tà đồ, chính là báo đáp ta. Lâm Thành bĩu môi. Cậu yêu có cái gì có thể báo đáp hắn? Hóa hình thành người, bộ dáng đích xác thật xinh đẹp, nhưng tưởng tượng đến là một con chó liền có một trận ớn lạnh. Tiếp theo Lâm Thành đi ra khỏi phòng, ở trên đường bắt một chiếc xe taxi trở lại biệt thự Hải Thiên. Một chuyến này xem như hắn được mở rộng kiến thức, trên thế giới này thật sự có người làm chuyện ấy với chó, hơn nữa còn là loại thiếu niên trẻ tuổi như Lưu Vân kia. Gia hỏa này lớn lên không tồi, trong nhà cũng có tiền, không thiếu nữ nhân, nhưng hắn vậy mà ngay cả chó đều không buông tha. Xuống xe thanh toán tiền, Lâm Thành trở lại biệt thự số 8. Nhìn quanh bốn phía, đại sảnh một người cũng không có, cơm cũng không có nấu. Mau, bác, phương hướng 385 có người, ta bị đánh, nhanh lên, các ngươi đánh hắn, vừa chạy vừa đánh, tiến lên, lập tức đánh tới. Bác làm, mẹ nó, ngươi thật là phế vật, trận sau sẽ không chơi với ngươi nữa, ngươi tiến vào lại quỳ rạp trên mặt đất làm gì, không đánh ngươi thì đánh ai? Đừng cãi nhau, đừng cãi nhau, có hơn 400 mét, kỹ thuật bắn súng của hắn không chuẩn. Bác làm, ngươi nhanh chóng tìm tấm chắn che lại đánh trả, ngươi đều ở trong vòng vây, chúng ta ở bên ngoài không dễ đánh. Trong phòng truyền đến tiếng hô to của đám người bác làm tổ chức nghị chủ hình. Lâm Thành tập phần vô ngữ lắc đầu, đi đến phòng của chủ hình. Bọn họ từng người ở trong phòng lên mạng. Tiếng hô ở đại sảnh Lâm Thành nghe được rõ ràng, là đang chơi trò chơi. Sư đệ, ngươi đã trở lại sao? Ta hiện tại đến trận chung kết, ngươi ở bên cạnh ngồi trong chốc lát. Chủ hình nghe được đồng tính, quay đầu nhìn tới, phát hiện là Lâm Thành, sắc mặt vui vẻ, bất quá vẫn tiếp tục chơi trò chơi. Lâm Thành ngồi ở bên cạnh nhìn một chút, một cái đầu người nổ mạnh, không biết là ai trực tiếp bị súng bắn ngã xuống đất. Sau đó một người khác đi cứu hắn, kết quả phía sau có một người tới trực tiếp đem hai người đánh chết. Bốn người nháy mắt dư lại hai người, hai người còn lại không kiên trì được 5 giây lại bị một người từ phía sau đột nhiên nhảy ra đánh chết. 2-4 nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Phế vật Bao Lam này, nếu không phải hắn bị đánh ngã, chúng ta cũng sẽ không bị người ta vây quanh. Thực mau, trong phòng của Tô Chiến Nghị vang lên một trận thanh âm mắng chửi. Ây, Bao Lam thật sự là quá củi bắp. Chủ hình cũng thở dài, gỡ xuống tai nghe, trực tiếp liền đem máy tính đóng lại. Các cô chơi trò chơi nhập tâm đến như vậy sao? Lâm Thành nhìn chủ hình buồn bực, nhìn không được cười lên tiếng. Chúng ta sắp bị Bao Lam làm cho tức chết rồi, liền biết không thể cùng hắn chơi mà. Cùng hắn chơi không hề trải nghiệm được trò chơi. Đúng rồi, hôm nay tại sao lại vào phòng ta vậy? Cô một ngày đều ở trong phòng chơi trò chơi, không tới phòng cô chẳng lẽ đến phòng bác Lam sao? Các ngươi đều đi học, ta cũng chỉ có thể chơi trò chơi để giết thời gian. Đúng rồi, quên nói cùng ngươi, Ta đã bảo cậu ta an bài xong rồi, tuần sau ta liền sẽ đi hệ pháp y, đến lúc đó chúng ta có thể cùng nhau đi học. Chu Hình thập phần hưng phấn nói, ở nhà chơi trò chơi, chơi lâu rồi sẽ chán, nàng cũng muốn mỗi ngày ở bên cạnh người Lâm Thành. Nhưng Lâm Thành phải đi học, bất quá một tuần sau hoàn toàn không thành vấn đề. Bằng vào quan hệ của bác Văn, đưa nàng tiến vào Đại học Yến Kinh hẳn là sẽ không có vấn đề. Thật sao? Lừa ngươi làm gì? Còn không có ăn cơm đi, ta đi làm máu heo cho ngươi. Được. Lâm Thành gật đầu. Trong khoảng thời gian này liền ăn đồ ăn do quỷ tướng làm, hắn thật sự là có chút nhớ hương vị máu heo của Chu Hình. Chu Hình rời khỏi phòng, Lâm Thành nằm ở trên giường, hít sâu một hơi, có thể ngửi được mùi thơm của cơ thể Chu Hình tàn lưu ở trên giường. Hiện giờ sư tỷ là bạn gái ta, đều ở cùng một chỗ, không có đạo lý còn tách ra ngủ. Lâm Thành nằm ở trên giường, có chút tâm viên ý mã nghĩ đến. Giờ phút này, hắn có chút không muốn trở về phòng của mình, bất quá phải nghĩ một lý do gì để lưu lại mới được. Nếu như không có lý do là không thể được. Dựa theo Chu Hình đã nói, bọn họ cần thiết phải chờ tới kết hôn mới có thể ngủ chung. Lâm Thành hiển nhiên không chờ được lâu như vậy, đến lúc đó đều ngủ chung sẽ là gạo nấu thành cơm. Đang suy nghĩ, Chu Hình đã bưng một tô máu heo nóng hầm hập đi đến. Sư đệ, con quỷ kia đã đi nơi nào rồi? Chu Hình đem tô đưa cho Lâm Thành, nhịn không được mở miệng hỏi. Vừa rồi quỷ tướng rời đi, Chu Hình ở trong phòng chơi trò chơi, cũng không biết sự tình trong đó. Đi ra ngoài cứu muội muội của nó, ngày mai liền trở về. Nói xong, Lâm Thành một ngụm đem máu heo trong tô uống sạch. Thực nóng, mới vừa làm xong, nóng khó có thể nuốt xuống. Bất quá đối với Lâm Thành mà nói, việc này hoàn toàn không có bất luận vấn đề gì. Thân là thân thể cường thi, chỉ với chút nóng này đều thừa nhận không được, còn làm như thế nào thừa nhận công kích của người khác. Ta liền nói vì sao mà không thấy được nó, còn tưởng rằng chạy đi đâu. Chu Hình tiếp nhận một cái tô không, sau đó xoay người đi đến phòng bếp. Thường mau, nàng liền đem tô rửa sạch, trở lại trong phòng, ngồi ở bên cạnh Lâm Thành. Ngay sau đó, thập phần tự giác đem chính mình dựa vào trong lòng ngực của Lâm Thành. Lâm Thành cũng lặng lặng ôm Chu Hình. Hai người không nói lời nào, im lặng thể hội loại cảm giác ấm áp hiếm có này. Một giờ sau. Sư đệ, đều sắp tới 12 giờ rồi. Chu Hình ngẩng đầu nhìn Lâm Thành nói. Thời gian vì sao lại nhanh như vậy? Như thế nào liền đã 12 giờ rồi? Đúng vậy, mỗi lần cùng ngươi ở bên nhau đều trôi qua thật nhanh. Chu Hình gật gật đầu. Chúng ta đi ngủ đi, đều đã 12 giờ rồi. Nói xong, Lâm Thành nháy mắt cởi ra giày, quần áo, trực tiếp nằm ở trên giường, sau đó đắp chăn lên. Chu Hình ngây ngẩn cả người, một loạt động tác này tựa như nước chảy mây trôi, thật giống như đã từng làm rất nhiều lần. Không phải chứ, ngươi không trở về phòng ngươi sao? Chu Hình hỏi. Không biết sao lại thế này, giường ngủ của ta không thoải mái. Hưng, đi tắm rửa, đừng cho là ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Ngủ có thể, nhưng không thể sang bậy. Cô đáp ứng rồi sao? Lâm Thành cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Hắn đã làm tốt chuẩn bị Chu Hình thu thập, liền tính thu thập hắn, hắn cũng sẽ không trở về. Không nghĩ tới chuẩn bị đều làm công không, Chu Hình vậy mà liền đáp ứng dứt khoát như vậy. Không đáp ứng, người cũng sẽ không trở về. Chu Hình trắng mắt nhìn Lâm Thành một cái. Cùng với Lâm Thành ở chung lâu như vậy, nàng đương nhiên biết tính cách của Lâm Thành. Chủ ý mà nội tâm đã quyết định là như thế nào đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa, nội tâm nàng cũng ẩn ẩn có chút chờ mong. Ta đi tắm rửa. Lâm Thành rời giường, nhanh chóng chạy đến nhà tắm. Thành Tạo tắm rửa xong, sau đó mặc vào áo ngủ, một lần nữa trở lại trong phòng. Giờ phút này, Chu Hình đang nằm ở trên giường, không biết nghĩ tới cái gì, sắc mặt có chút hồng hồng. Lâm Thành đương nhiên sẽ không khách khí, nằm ở bên người Chu Hình, sau đó duỗi tay đem nàng ôm lấy. Sư đệ, ngươi đừng sang bậy, chờ kết hôn được không? Chúng ta liền ngủ đi. Được, tao bảo đảm sẽ không sang bậy, ta thề. Lâm Thành trịnh trọng gật đầu. Một đêm không nói chuyện. Ngày hôm sau, Chu Hình nhìn một màu đỏ thắm ở trên tấm đệm, có cao hứng, kích động, thấp thỏm, sợ hãi, tâm tình cực kỳ phức tạp. Cao hứng chính là nàng rốt cuộc đã trở thành nữ nhân của Lâm Thành, sợ hãi chính là Lâm Thành không cần nàng. Sư tỷ, chờ chúng ta tốt nghiệp đại học, ta liền cưới cô, ta thề. Lâm Thành ngồi dậy, ôn nhu đem Chu Hình ôm vào trong ngực. Nhớ tới chuyện điên cuồng tối hôm qua, đến bây giờ hắn còn cảm thấy giống như nằm mơ. Lần đầu tiên của chú huynh cùng hắn liền đã trao cho nhau. Tối hôm qua người cũng là thề như thế này. Cái này không giống nhau. Lâm Thành có chút xấu hổ nói, tối hôm qua hắn thật đúng là đã thề sẽ không sàng bậy, kết quả lại là như thế. Được rồi, về sau người không thể không cần ta. Còn có, ta biết người cùng với Diệp Uyển Nhi quan hệ không đơn giản, chờ nàng trở lại khẳng định sẽ còn cuốn lấy người. Đến lúc đó chính ngươi nhìn xem mà làm đi, ta dù sao là lớn nhất. Cô, những lời này của cô là có ý tứ gì? Trong lúc nhất thời Lâm Thành có chút phản ứng không kịp, cẩn thận hồi ức lại một chút, nghe khẩu khí của chủ huynh tự hồ đã đồng ý chính mình cùng với Diệp Uyển Nhi ở bên nhau, mà nàng muốn làm vợ cả sao? Nếu thật sự là như vậy, có phải có thể mượn cơ hội này nói cho nàng sự tình về Tà Linh hay không? Về phần Diệp Uyển Nhi, Lâm Thành không có bất luận ý tưởng gì, ngay cả Tà Linh cũng bất quá chỉ là một hồi ngoài ý muốn. Bất quá nếu đáp ứng Tà Linh rồi cũng phải phụ trách đối với Tà Linh. Hai nữ nhân là đủ rồi. Thời điểm trước kia thân là người thường, Lâm Thành trước nay không nghĩ tới chính mình có thể có hai người vợ. Nếu nhiều hơn, Lâm Thành cảm thấy chính mình thật có lỗi với chủ hình. Có thể đồng ý hắn cùng Diệp Uyển Nhi ở bên nhau, chủ hình cũng là trả giá bằng dũng khí lớn lao, làm ra hy sinh rất lớn. Chẳng qua chủ hình đã đoán sai, muốn cùng Lâm Thành ở bên nhau không phải Diệp Uyển Nhi mà là Tà Linh. Không hiểu có ý tứ gì liền bỏ đi. Chủ hình trắng mắt nhìn Lâm Thành, không nói gì thêm. Ta cũng là vừa mới minh bạch ý tứ của cô, kỳ thật ta liền rất sớm muốn nói cho cô. Nói đi. Chủ hình nhìn về phía Lâm Thành. Tà Linh, xuất hiện đi. Lâm Thành nhìn tay trái, vè một cái, một trận hồng quang toát ra. Ngay sau đó, Tà Linh thân mặc bạch y xuất hiện. Cùng Tà Linh có quan hệ sao? Chú Hình nhìn Tà Linh nhíu nhíu mày, không rõ Lâm Thành rốt cuộc có chuyện gì. Ừ, kỳ thật trước kia ta vẫn luôn muốn nói cho cô, nhưng tìm không thấy cơ hội. Hiện tại, theo như lời cô nói đi. Tiếp theo, Lâm Thành đem chuyện phát sinh giữa hắn cùng với Tà Linh nói cho Chu Hình. Chu Hình nghe xong thập phần bình tĩnh, mặt không biểu tình. Thật lâu sau, nàng mới mở miệng nói. Diệp Uyển Nhi thì sao? Hồ Ly Tinh xinh đẹp như vậy, ngươi từ bỏ sao? Trong lòng nàng thực minh bạch, Lâm Thành quá ưu tú, thực lực cũng mạnh, khẳng định sẽ có rất nhiều nữ nhân thích. Muốn một mình bá chiếm Lâm Thành là không có khả năng. Hiện giờ gạo nấu thành cơm, còn không bằng vui vẻ chấp nhận. Tuy rằng như vậy cũng không thể một mình bá chiếm Lâm Thành, nhưng có thể cho Lâm Thành cảm thấy nàng chịu thua thiệt, về sau ít nhất có thể đối với nàng tốt hơn một chút. Hơn nữa nói không chừng có thể cho Lâm Thành cự tuyệt những nữ nhân thích hắn. Không thể không nói, mưu kế này của Chu Huynh thật sự rất tốt, thật sự làm cho Lâm Thành cảm thấy Chu Huynh đã chịu thua thiệt rất nhiều. Bất quá trong lòng hắn căn bản liền không có ý tưởng tam thê tứ thiếp. Có hai người các cô là đủ rồi, yên tâm đi, Lâm Thành ta sẽ không giống như những người vai chính trong phim có tam thê tứ thiếp kia. Dù sao về sau đối với ta tốt một chút là được rồi, gạo sống đã nấu thành cơm. Chu Hình dựa vào trên vai Lâm Thành nhẹ giọng nói. Phu quân, huynh tỷ. Tà Linh nhìn hai người gọi một tiếng, thập phần ngoan ngoãn, không hề có bộ dáng lạnh lùng trước kia. Tà Linh bảo trì tập tính cổ đại, ở trong lòng nàng lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó. Nếu đã gả cho Lâm Thành, vậy thì hết thảy đều phải lấy Lâm Thành làm đầu. Về phần Chu Hình là vợ cả, ở cổ đại vợ nhỏ là phải nghe lời vợ cả. Vì sao cô lại biến thành ôn nhu như vậy? Chu Hình bị Tà Linh gọi khiến cho sửng sốt, cùng Lâm Thành phía trước giống nhau, đối với vẻ ôn nhu của Tà Linh thập phần không quen. Huynh tỷ, cô là vợ cả của phu quân, ta đương nhiên phải đối với cô ôn nhu một chút. Tà Linh mở miệng nói. Nội tâm nàng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Cửa ải của Chu Hình rốt cuộc đã vượt qua. Nếu không vượt qua, nàng biết Lâm Thành khẳng định sẽ vì Chu Hình mà rời bỏ nàng. Tà Linh, hiện tại cô cũng không cần phải thời thời khắc khắc ở trong tay trái của ta. Đi ra ngoài trước đi, chúng ta còn có chính sự phải làm. Cút đi, hiện tại ta còn đau. Buổi tối đi, buổi tối được không? Chu Hình hơi hơi mang theo cầu xin nhìn Lâm Thành. Hiện tại thật sự rất đau, bằng không cũng không cần ngồi ở trên giường. Nàng đã sớm xuống giường. Cũng không biết sao lại thế này, Lâm Thành quá lợi hại. Nghĩ cái gì vậy? Ta trị liệu cho cô một chút, quên ta còn biết y thuật sao? Lâm Thành nhếch miệng cười. Chu Hình sắc mặt đỏ lên, không biết nên nói cái gì. Thực mau Lâm Thành đem Chu Hình chữa khỏi, chỉ là sưng lên mà thôi, đối với Lâm Thành mà nói thực dễ dàng. Tiếp theo hai người thu thập một chút tàn cục, cùng nhau đi ra khỏi phòng. Không biết vì sao, chú Hinh trở nên càng thêm dính lấy hắn so với trước kia, làm cho Lâm Thành thập phần cao hứng. Càng dính hắn, chứng minh chú Hinh càng để ý tới hắn. Cùng với chú Hinh làm xong bữa sáng, kêu mấy người bác làm ăn cơm xong, Tả Linh cùng với chú Hinh ở nhà, năm người liền đi học. Lão đại, có phải đầu óc cậu xảy ra vấn đề hay không? Từ nãy đến giờ, vì sao cậu vẫn luôn cười không ngừng như vậy? Đúng lúc này, bác làm nhịn không được nhìn Lâm Thành hỏi. Nghĩ đến cái gì buồn cười, nói ra cho mọi người cùng cười đi. Diệp Tử cũng mở miệng nói. Có sao? Ta không cười, bất quá đích xác có chuyện buồn cười. Các người biết Yêu Vận nhiều lần muốn tiến vào Đại học Yến Kinh, bị sư tử đá đả thương là cái gì không? Là cái gì? Tổ chức nghị hỏi. Cẩu yêu, mà nó muốn đi vào bên trong tìm Lưu Vân báo thù, chính là người mà ngày hôm qua ta cùng với Diệp Tử ăn cơm đã gặp được kia. Các cậu khả năng không quen biết. Cẩu yêu tìm Lưu Vân báo thù sao? Không thể nào, Lưu Vân vì sao đắc tội nó? Diệp Tử có chút nghi hoặc, sự tình Quan Tám Xào cũng không tới này, thế nhưng sẽ cùng Lưu Vân ở bên nhau. Nói ra khả năng ngươi không tin, ở thời điểm cẩu yêu còn không có hóa hình, bị Lưu Vân ngược đãi, còn cưỡng hiếp cẩu yêu. Lâm Thành vừa mới dứt lời, Vương Tiểu Nhị đang uống trà sữa đột nhiên phun ra. Lưu Vân cưỡng hiếp chó sao? Diệp Tử nhịn không được cười to. Nếu Lâm Thành không nói, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng được Lưu Vân ở Yến Kinh xếp hạng trùm trường thứ 100. Muốn tiền có tiền, muốn thế lực có thế lực, thực lực bản thân cũng không kém, căn bản không thiếu nữ nhân, vậy mà còn thích làm trò này. Phía chúng ta đáp ứng cầu yêu rồi, giữa trưa đem Lưu Vân đưa tới bên ngoài Đại học Yến Kinh. Hiện tại ngẫm lại còn rất khó, không thể trực tiếp đem hắn ném văng ra. Mấy người các cậu hãy nhanh chóng ngẫm lại biện pháp xem. Lưu Vân, tại sao lại nghe quen như vậy? Chẳng lẽ là người trong danh sách trùm trường kia sao? Nghe nói thực kiêu ngạo, giữa trưa ngày hôm qua hắn đã đắc tội lão đại đi. Bác Lam nhìn Diệp Tử hỏi. Làm sao cậu biết? Vô nghĩa, Lưu Vân kiêu ngạo như vậy, người gặp được hắn liền sẽ bị khinh dễ. Lão đại lại đáp ứng cầu yêu đem hắn đưa ra ngoài, khẳng định đã đắc tội lão đại. Ngày hôm qua lão đại khẳng định không có ra tay, bởi vì loại rác rưởi này không xứng. Căn cứ tính cách của lão đại, không ra tay thì thôi, đã ra tay là phải giết người. Hiện tại có một cái cơ hội tốt như vậy, lão đại thuận nước đẩy thuyền, khẳng định muốn giúp cầu yêu. Bác Lam cẩn thận phân tích. Tiểu tử cầu có tiến bộ, phân tích rất đúng. Lâm Thành phố vỗ bả vai của bác Lam, tán thưởng một câu. Cùng với trước kia mà so sánh, bác Lam thật sự trưởng thành hơn rất nhiều. Lão đại, nếu ngày hôm qua Lưu Vân đắc tội cậu, không bằng để Diệp Tử đi khiêu chiến hắn, liền hẹn hắn ở giữa trưa đến cổng Đại học Yến Kinh, quang minh chính đại phát thư khiêu chiến. Lưu Vân cũng là một nhân vật nổi danh ở Đại học Yến Kinh, cũng không tin hắn sẽ không tiếp thu khiêu chiến. Đúng lúc này, Tổ chức nghị mở miệng nói. Biện pháp này giống như có thể, liền làm như vậy đi. Không phải chứ, Thành ca, và nhất cẩu yêu không có xuất hiện thì sao? Tôi sao có thể đánh được Lưu Vân? Hắn chính là con nhà võ. Sợ cái gì? Liền tính cẩu yêu không xuất hiện, hắn cũng không có khả năng là đối thủ của cậu. Có ta ở đây, hai tên Lưu Vân đều đánh không lại cậu. Lâm Thành nói. Vậy được rồi, chờ lát nữa tiến vào phòng học, tôi liền viết thư khiêu chiến. Sau đó Tổ chức nghị cùng bác Lam còn có Tiểu Nhị cùng tôi đem thư khiêu chiến đưa cho Lưu Vân. Không thành vấn đề. Ba người không có bất luận do dự cái gì, trực tiếp gật gật đầu. Thực mau, năm người Lâm Thành đi đến phòng học. Diệp Tử lập tức lấy ra giấy bút, viết xuống thư khiêu chiến. Ý tứ chính là giữa trưa ngày hôm qua, Diệp Tử bị Lưu Vân mang theo người khinh dễ, không phục, muốn một mình đấu với Lưu Vân. Đúng rồi, Tiểu Nhị, chờ lát nữa thời điểm các cậu đi, hãy cho Lưu Vân một cái ra oai phủ đầu, bằng không hắn sẽ nói Diệp Tử không có tư cách khiêu chiến hắn. Lâm Thành đi vào bên cạnh mấy người nói. Nói xong trở lại vị trí của mình, lấy ra một quyển sách chú thích về thân thể người, cẩn thận lật xem. Mà đám người Diệp Tử viết xong thư khiêu chiến, liền đi đến chỗ của Lưu Vân. Bốn người đi song song, lấy Diệp Tử cầm đầu. Còn đừng nói, như vậy thật sự có vài phần khí phách. Không tồi, bốn tiểu tử này có điểm khí thế. Lâm Thành liếc mắt nhìn một cái, vô cùng vừa lòng. Đứng lại, lập tức vào học, sắp đến giờ học, bốn người các ngươi đi nơi nào? một trận quát khẽ vang lên. Bốn người quay đầu nhìn lại, nháy mắt khí thế tiêu tan, mỗi người tựa như chuột nhìn thấy mèo. Ôn lão sư, chúng tôi đi nhà vệ sinh, Thượng Mao sẽ trở về, không phải còn có 10 phút nữa mới vào học sao? Bạn làm rụt rụt cổ, căng ra đầu nói, bớt chọc phiền toái cho ta. Ôn Long Nhi trừng mắt nhìn bốn người một cái, sau đó liền đi tới phòng học. Bốn người nhanh chóng mang theo vẻ mặt xám xịt đào tẩu. Không biết vì sao, mỗi lần bọn họ đối mặt Ôn Long Nhi đều cảm thấy quá bách rất lớn. Ngay cả Tô Chính Nghị thân là cổ võ giả cũng không ngoại lệ. Hắn đã hỏi qua hồn phách của Viên Thiên Cương, Ôn Long Nhi rốt cuộc có lai lịch gì. Đáng tiếc Viên Thiên Cương không nói cho hắn, nói hiện tại hắn không cần thiết biết đến, thời điểm nên biết tự nhiên sẽ biết. Viên Thiên Cương không nói cho hắn, Tổ Chính Nghị cũng không hỏi nhiều. Lại là nữ nhân này, cường đại như vậy, vậy mà lại tới Đại học Yến Kinh dạy học. Lâm Thành buông sách, cau mày, nhìn chằm chằm vào Ôn Long Nhi. Không nói mấy người Tổ Chính Nghị, chính là bản thân hắn nhìn thấy Ôn Long Nhi đều cảm thấy có chút sợ hãi. Đây là uy áp bởi khí thế càng mạnh liền càng đáng sợ. Phạm Phất biết có người đang nhìn chằm chằm vào nàng, Ôn Long Nhi quét mắt nhìn Lâm Thành một cái. Lâm Thành lập tức cảm giác có một cỗ hàn khí xông thẳng lên trán, vội vàng rời đi tầm mắt. Lâm Thành, ngươi tới văn phòng của ta một chuyến. Đúng lúc này, Ôn Long Nhi đột nhiên nhìn Lâm Thành nói. Không phải chứ, ta chỉ liếc mắt nhìn cô ta một cái, chẳng lẽ lại muốn nói ta một trận sao? Mẹ nó, lại không phải chỉ có một mình ta nhìn cô ta. Lâm Thành có chút buồn bực, bất quá vẫn là thành thật đứng dậy, đi theo Ôn Long Nhi đi đến văn phòng. Hắn không biết Ôn Long Nhi muốn làm sao, đều sắp vào học rồi còn đem hắn gọi vào văn phòng. Đi vào văn phòng, Tiểu Nhụy cùng với Mộ Tuyết đều không ở đây. Tối hôm qua người đã lên giường cùng ai? Ánh mắt Ôn Long Nhi lạnh băng nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Hả? Lâm Thành trừng lớn hai mắt, vô cùng giận mình. Kêu hắn tới nơi này liền vì hỏi cái này sao? Bất quá vì sao nàng biết chính mình lên giường cùng nữ nhân? Liền tính biết chuyện mình cùng với nữ nhân lên giường giống như cũng không liên quan đến nàng đi. Ôn Long Nhi giống như quản quá rộng, việc này làm cho Lâm Thành có chút không vui. Vì sao hỏi vấn đề này? Giống như tôi cùng ai lên giường cùng với cô không có quan hệ đi. Là không có quan hệ, ta chỉ muốn biết người cùng ai lên giường có phải là những nữ nhân không đứng đắn ở bên ngoài hay không. Ôn Long Nhi tiếp tục hỏi, bất quá ngữ khí hòa hoãn hơn một chút. Rốt cuộc chuyện này đích xác cùng nàng không có quan hệ. Cô quản quá rộng rồi, ta thừa nhận cô rất mạnh, nhưng ta cũng không phải là quả hồng mềm. Ngươi còn không biết thể chất của chính mình đi. Âm dương giao hợp, chi khí thuần âm trong cơ thể ngươi đã không có, nên chỉ còn giữ lại dương khí. Nếu ngươi đem chi khí thuần âm của mình cho những phụ nữ linh tinh đó, thật đúng là phí phạm của trời. Ngươi cũng là vận khí tốt, vậy mà không có yêu vật cuốn lấy ngươi. Bất quá hiện giờ thực lực ngươi cường đại, yêu vật bình thường cũng không phải đối thủ của ngươi. Rốt của cô là ai? Lâm Thành thập phần nghi hoặc. Ôn Long Nhi này giống như cái gì cũng đều biết. Thể chất của hắn sao? Hắn đích xác không biết. Lần trước Diệp Huyền Nhi giống như cũng từng nhắc tới một lần, còn muốn có được tinh hoa của hắn. Sau đó đích xác đã có được, biến mất một đoạn thời gian, sau đó lại trở về, giống như tinh hoa không có tác dụng. Vừa rồi Ôn Long Nhi nói âm dương giao hợp, hay là muốn hai người phải hòa hợp với nhau mới được. Thể chất của chính mình là cái gì? Dựa theo hiểu biết của hắn, còn không phải là thân thể cương thi sao? Bất quá hắn ở thời điểm tử nhãn cương thi là có thể ra đời linh trí, còn có thể thi triển pháp thuật, giống như thể chất thật sự không bình thường. Ta là ai ngươi không cần biết, ngươi nói cho ta, ngươi đem lần đầu tiên cho ai? Ôn Long Nhi lại tiếp tục hỏi. Cũng có thể nói cho cô, nhưng cô hãy trước tiên nói xem ta là thể chất gì, sau khi cùng nữ nhân giao hợp sẽ thế nào. Những cái đó về sau ngươi sẽ biết. Từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy ngươi, ta liền biết ngươi không phải một con cương thi đơn giản. Từ ánh mắt đầu tiên ta nhìn thấy cô, ta cũng biết cô không phải một người đơn giản. Người sao? Ôn Long Nhi không tỏ ý kiến, cười cười. Bất quá tươi cười này thực lạnh lùng, lạnh lùng đến mức làm cho Lâm Thành có chút không thích ứng. Nói đi, nữ nhân kia là ai? Ngươi yên tâm, ta sẽ không thương tổn nàng. Ôn Long Nhi thập phần trịnh trọng nhìn Lâm Thành nói. Hôm nay ta không nói, có phải liền không ra được hay không? Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Ôn Long Nhi gật gật đầu. Ta thực không hiểu, vì sao cô lại tò mò như vậy? Tối hôm qua cùng ta lên giường là sư tỷ của ta. Cảnh cáo cô, nếu cô dám sằng bậy, mà kể cô có nhiều lợi hại, ta cũng sẽ giết cô. Sư tỷ ngươi sao? Vận khí của nàng thật đúng là rất tốt. Được rồi, trở về đi học đi. Ôn Long Nhi phất phất tay, trong mắt hiện lên một vẻ hâm mộ không dễ phát hiện. Thú vị, không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể gặp được người mang loại thể chất này, còn biến thành cương thi, không biết về sau sẽ biến thành cái dạng gì. Sau lưng hắn hẳn là có đại năng che chở hắn đi, bằng không sao có thể sống đến bây giờ. Sư tỷ hắn sao? Xem ra phải làm tốt quan hệ. Có thể về nhà hay không liền xem lúc này đây. Ôn Long Nhi âm thầm nghĩ đến, sau đó sửa sang lại quần áo, đứng dậy cũng đi đến phòng học. Buổi sáng có hai tiết là của nàng, hiện tại cũng tới thời gian vào học rồi. Sau khi Lâm Thành rời đi, vẫn luôn tự hỏi những lời vừa rồi của Ôn Long Nhi. Diệp Uyển Nhi muốn tinh hoa của hắn, khẳng định biết bí mật về thể chất của hắn. Ôn Long Nhi khẳng định cũng biết, nhưng hai nữ nhân này đều không nói cho hắn là thể chất gì, trong đó có bí mật gì. Sau khi cùng sư tỷ giao hợp, chi khí thuần âm biến mất, liền chỉ còn giữ lại dương khí sao? Nhưng hắn căn bản là không cảm giác được chi khí thuần âm biến mất cái gì. Ngay cả dương khí đều không có, có chỉ là thi khí cùng pháp lực. Xem trình độ Ôn Long Nhi coi trọng, tựa hồ lần đầu tiên của chính mình rất quan trọng. Phía trước nàng cho rằng chính mình đã đem lần đầu tiên cho mấy người phụ nữ linh tinh, nói là phí phạm của trời, nhưng chính mình cho sư tỷ hẳn là sẽ không có việc gì đi. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành ném đi suy nghĩ miên man của mình. Chỉ cần sư tỷ không có việc gì liền tốt, quản nó là thể chất gì, bí mật gì, chính mình cứ làm tốt bản thân là được. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, sẽ đến chân núi ắt có đường. Tiến vào phòng học, Lâm Thành nhìn đến mấy người Diệp Tử đã trở lại, còn đối với hắn là một động tác ok. Xem ra Lưu Vân đã tiếp nhận thư khiêu chiến của Diệp Tử rồi, hiện tại liền chờ giữa trưa đem Lưu Vân đưa ra ngoài. Đến lúc đó cậu yêu khẳng định sẽ đến báo thù. Cậu yêu này bị sư tử đá đả thương 3 lần, lần này không cần đi vào cũng có thể tìm được Lưu Vân báo thù, không có đạo lý sẽ không tới. Không bao lâu, tới thời gian đi học rồi, Ôn Long Nhi đi vào phòng học, giảng giải cho mọi người tri thức về nhân thể. Một tiết học có 40 phút, trong lúc bất chi bất giác liền qua đi. Buổi sáng Ôn Long Nhi còn có một tiết nữa, dạy xong rồi chính là 4 tiết của Mộ Tuyết. Buổi chiều có một tiết, bất quá một tiết buổi chiều phải học đến 4:20. Vừa đến thời gian tan học, đồng học trong phòng top 5 top 3 đi đến bên ngoài. Có người đi nhà vệ sinh, có người đi ra ngoài, nghỉ ngơi. Lớp các người có người tên là Diệp cái gì đó. Diệp Tử thì phải. Đúng, chính là Diệp Tử. Lăn ra đây cho lão tử. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận hét lớn kiêu ngạo. Tổng cộng 5 người đều là nam. Ai xa, cái lớp này tất cả đều là nữ, chỉ có mấy nam nhân, quá là không công bằng. Lớp chúng ta một nữ sinh cũng đều không có. Đúng vậy, mấy tiểu tử này vận khí thật tốt, cho lát nữa cần thiết phải giáo huấn một trận. 5 người đứng ở cửa bắt đầu thấp giọng thảo luận, đều không ngoại lệ, tất cả đều hâm mộ nhìn đám người Lâm Thành. Tìm cậu đấy, cùng tổ chức nghị đi giải quyết đi. Lâm Thành hướng về Diệp Tử ở cách đó không xa nói. Tổ chức nghị đã nhập môn cổ võ, có hắn ở bên, Diệp Tử sẽ an toàn hơn một chút. Tuy rằng bằng vào tố chất thân thể hiện tại của Diệp Tử, không có gì bất ngờ xảy ra có thể đánh được bọn họ, nhưng Diệp Tử không có võ công, có thể đánh được cũng sẽ phải trả giá rất lớn. Có tổ chức nghị ở bên, Lâm Thành hoàn toàn không cần lo lắng. 5 người thường mà thôi, liền tính là 10 người cũng không phải đối thủ của tổ chức nghị. Phòng chừng là Lưu Vân phái tới, 5 người này đều là học sinh hệ pháp y lớp bên cạnh. Diệp Tử nhíu nhíu mày nói, sợ cái gì, phái bao nhiêu người tới cũng chẳng làm được gì. Lâm Thành không hề để ý nói, như thế nào không dám ra tới sao? Lớp các người cũng chỉ có mấy nam sinh, chờ lát nữa ta tìm ra đừng trách chúng ta không khách khí. Thấy Diệp Tử chậm chạp không ra, một nam sinh trong đó đầy mặt âm trầm nói, tìm ta làm gì? Diệp Tử đứng dậy nhìn 5 người tập phần bình tĩnh hỏi, người chính là Diệp Tử sao? Huynh đệ có gan vậy mà dám khiêu chiến Lưu Vân, nói vậy thật sự có tài, cùng chúng ta đi ra ngoài một chuyến. Có thể. Diệp Tử hơi hơi mỉm cười, sau đó nhìn tổ chức nghị. Tổ chức nghị thực tự giác đứng lên, sau đó đi theo Diệp Tử cùng nhau đi ra ngoài. Vừa rồi hắn cũng nghe Lâm Thành nói, 5 người mà thôi, vài giây là có thể giải quyết. Thật đúng là dám ra đấy. 5 người này ngây ngẩn, không nghĩ tới Diệp Tử dứt khoát như vậy, còn tưởng rằng phải hao phí một phen công phu mới có thể gọi ra ngoài. Kiềm chế một chút. Lâm Thành nhìn Tô Chính Nghị nói một tiếng. Hắn sợ Tô Chính Nghị khống chế không được lực lượng của chính mình, một chút đem năm người đánh chết, đến lúc đó Tô Chính Nghị sẽ có phiền toái. Giữa cuộc nơi này là Đại học Yến Kinh, đã chết năm người là không thể che giấu được. Tổ Chính Nghị gật gật đầu, sau đó đi theo Diệp Tử cùng nhau đi ra bên ngoài phòng học. Tiếp theo, năm người mang theo Diệp Tử cùng với Tổ Chính Nghị đi đến nhà vệ sinh. Lưu Vân này thật sự là một nhân vật, biết phái người tới tìm hiểu một chút thực hư, bất quá phá sư nhất phẩm trung kỳ mà thôi, liền tính tìm hiểu ra thì có thể làm được như thế nào. Lâm Thành ngồi ở trên chỗ ngồi nhìn năm người bên ngoài, âm thầm nghĩ đến năm người này tuyệt đối là Lưu Vân phái tới. Giữa trưa Diệp Tử muốn khiêu chiến hắn, hắn tiếp nhận khiêu chiến rồi, đương nhiên muốn biết thực lực của Diệp Tử. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng, bất quá thực lực quá yếu, liền tính đã biết thì có thể như thế nào. Hiện tại Lâm Thành liền sợ Lưu Vân nhận thua. Mục đích của bọn họ không phải thắng Lưu Vân, mà là dẫn Lưu Vân ra khỏi Đại học Yến Kinh để cho Cầu Yêu báo thù. Một phút sau, hai người Diệp Tử cùng với Tổ Chính Nghị trở lại phòng học. Lão đại, đã giải quyết, năm người này đều nằm ở nhà vệ sinh. Diệp Tử đi vào bên người Lâm Thành nói. Được rồi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Nếu ngay cả năm người này đều giải quyết không được, vậy thì Tổ Chính Nghị cũng quá phế vận. Đối phó năm người này là không chỉ hoãn chút nào, Lâm Thành đã sớm đoán được kết cục. Giờ phút này, diễn đàn của trường học đã nổ mạnh, tất cả đều là chuyện về Diệp Tử khiêu chiến Lưu Vân. Lưu Vân bọn họ có biết đến, là nhân vật phong vân xếp hạng 100 trong trường, sinh ra trong thế gia võ thuật, đã từng lấy thực lực bản thân đánh bại 10 tên trong câu lạc bộ Taekwondo. Ở Đại học Yến Kinh không có người dám trêu chọc. Về phần Diệp Tử, bọn họ cũng chưa nghe qua, chỉ biết người này sẽ ở giữa trưa ngày hôm nay khiêu chiến Lưu Vân tại cổng chính của Đại học Yến Kinh. Tin tức này đối với những người bình thường như bọn họ mà nói thập phần khiếp sợ. Một truyền 10, 10 truyền 100, thông báo liền nháo đến ồn ào huyên náo ở khắp Đại học Yến Kinh. Bọn họ đều chờ đến giữa trưa để lúc đó đi xem náo nhiệt. Thời gian một buổi sáng chớp mắt liền qua đi. Tới giữa trưa, thời gian Diệp Tử cùng với Lưu Vân khiêu chiến đúng hẹn đã tới. Giờ phút này ở ngoài cổng lớn đã vây đầy người, ba tầng trong ba tầng ngoài, có nam có nữ, kết bè kết đội. Bảo vệ của Đại học Yến Kinh nhìn thấy một màn này đều trợn tròn mắt. Ở chỗ này công tác lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người tụ tập như thế này. Liền tính là khai giảng cũng không có nhiều người như vậy. Bọn họ không biết những học sinh đó ở chỗ này làm gì, muốn đuổi đi, thế nhưng quá nhiều người, đuổi đi một người phía sau lập tức lại tới một đám, cuối cùng dứt khoát đứng vây ở bên ngoài bảo hộ những học sinh đó. Chỉ cần học sinh không có việc gì là được, bọn họ đều là trụ cột tương lai của Hoa Hạ, không thể xảy ra chuyện. Đội trưởng, nghe được tin tức là một đồng học của hệ pháp y khiêu chiến Lưu Vân ở hệ mỹ thuật, những đồng học đó đều là tới xem náo nhiệt. Lúc này một bảo vệ đi vào trước người đội trưởng đội bảo vệ nói. Đại học Yến Kinh có vài ngàn bảo vệ, hiện tại đều biết tin tức này. Bọn họ đương nhiên không cho phép có học sinh đánh nhau. Nơi này là Đại học Yến Kinh, là trường học nổi danh, truyền ra ngoài còn ra thể thống gì. Nhưng học sinh quá nhiều, căn bản đuổi đi không được, cũng không biết là ai đem tin tức truyền ra ngoài, liền đưa tới rất nhiều người như vậy xem náo nhiệt. Có một số học sinh thậm chí mở ra phát sóng trực tiếp, mà những học sinh đến sau đều ở một bên xem phát sóng trực tiếp. Chuyện này nháo rất lớn, cũng không biết những học sinh này xem náo nhiệt cái gì, hy vọng đừng xảy ra chuyện. Một đội trưởng đội bảo vệ cau mày, lo lắng sốt ruột. Nếu học sinh xảy ra chuyện, bảo vệ bọn họ đều sẽ bị hiệu trưởng giáo huấn. Người quá nhiều, căn bản không chen vào được. Để có những tin tức đầu tiên, những bảo vệ đó còn phải xem những học sinh đó phát sóng trực tiếp. Nhà ăn ngày thường náo nhiệt phi phàm, tựa như chợ bán thức ăn, lúc này chỉ có rải rác vài người. Những người này nhìn nhà ăn quạnh quẽ, để mặt sửng sốt. Người đâu? Ta có phải nằm mơ còn không có tỉnh hay không? Hôm nay vì sao lại ít người như vậy? Đúng vậy, vừa rồi ta rõ ràng thấy rất nhiều học sinh chạy tới bên này, vì sao chỉ có những người chúng ta? Ấy, các người còn không biết đi, bọn họ đều đi cổng trường xem náo nhiệt rồi. Một tiểu tử vô danh trong hệ pháp y muốn khiêu chiến Lưu Vân, chùm trường xếp hạng thứ 100. Lưu Vân biết chứ, sinh ra trong thế gia võ thuật, từ nhỏ học tập võ thuật, có thể một người đánh 10 người. Trời ạ, thiệt hay giả vậy? Đi một chút xem náo nhiệt đi. Mấy học sinh biết tin tức muộn này lập tức liền chạy tới cổng trường. Cũng có người không đi, bất quá bọn họ đều lấy ra di động xem phát sóng trực tiếp. Rốt cuộc hiện tại không có đi học, một bên ăn cơm, một bên xem phát sóng trực tiếp có một phen tư vị khác. Đại danh của Lưu Vân ở Đại học Yến Kinh có rất nhiều học sinh biết đến, thậm chí so với một ít người khác trong danh sách chùm trường còn nổi danh hơn. Không vì cái gì, liền bởi vì hắn sinh ra trong thế gia võ thuật, biết võ thuật Hoa Hạ chính tông. Đối với loại cao thủ này, rất nhiều học sinh thập phần khâm phục, một truyền 10, 10 truyền 100 cũng liền đều đã biết tên của Lưu Vân. Nếu Diệp Tử khiêu chiến chính là người khác trong danh sách chùm trường, không nhất định có hiệu quả như vậy. Nhưng cố tình là Lưu Vân, hơn nữa bọn họ còn nghe nói Diệp Tử này cũng là người có bản lĩnh, bằng không Lưu Vân sẽ không tiếp thu khiêu chiến. Nói không chừng cũng biết võ thuật, hai người biết võ thuật cùng nhau chiến đấu, đây chính là trường hợp khó gặp. Giờ phút này vai chính thật sự cũng không có lên sân khấu. Cổng Đại học Yến Kinh tất cả đều là học sinh, những học sinh đó thực tự giác để lại một vòng tròn đường kính 5 mét liền chờ Diệp Tử cùng với Lưu Vân. Giờ phút này Lâm Thành mang theo Diệp Tử chậm rãi đi tới. Về phần Lưu Vân còn ở trong trường học, bên người gọi tới 20-30 tiểu đệ. Hắn thực không muốn đi ra ngoài, đáng tiếc đáp ứng Diệp Tử rồi. Hiện tại sự tình nháo lớn như vậy, toàn trường đều biết, không đi ra ngoài cũng không được. Nếu không đi ra, về sau ở Đại học Yến Kinh đều không dám ngẩng đầu. Vân ca, đã đến giờ rồi, cậu đang lo lắng cái gì sao? Vân ca, hôm nay cần thiết phải đi ra ngoài, hiện tại chuyện này nháo rất lớn. Vừa rồi tôi nhìn xem, bên ngoài tất cả đều là học sinh, phòng trường một nửa học sinh của Đại học Yến Kinh đều tụ tập ở nơi đó. Đúng vậy Vân ca, đều đã đáp ứng Diệp Tử, nếu không đi ra, về sau ở Đại học Yến Kinh chúng ta đều không dám ngẩng đầu. Diệp Tử này đích xác có vài phần bản lĩnh, buổi sáng hôm nay chúng ta gọi 5 người đi tìm hiểu thật hư, đều bị hắn đánh bại, hiện tại đang nằm ở trong bệnh viện. Được rồi, đều câm miệng cho ta. Lưu Vân đầy mặt ngưng trọng khẽ quát một tiếng, xoa xoa cái trán, nói tiếp. Ta lo lắng không phải Diệp Tử, người này phía trước ta đã thấy, căn bản không biết võ thuật, chỉ có thân thể tốt hơn so với người bình thường mà thôi. Đừng nói một mình hắn, chính là hai người như hắn cũng không phải đối thủ của ta. Vân ca, vậy cậu còn lo lắng cái gì? Một tiểu đệ có chút không thể hiểu nổi hỏi. Phía trước còn tưởng rằng Lưu Vân lo lắng đánh không lại Diệp Tử, nếu có nắm chắc như vậy, vậy còn lo lắng cái gì? Cho tới bây giờ bên ngoài có bao nhiêu người? Lưu Vân không có trả lời tên tiểu đệ này, mà là nhìn một người khác hỏi. Nói giỡn sao, sự tình về cậu yêu sao có thể nói cho bọn họ, nếu như truyền ra ngoài hắn cũng không có mặt mũi để sống. Cậu yêu muốn tìm hắn báo thù, hắn có biết đến, rốt cuộc hắn cũng là một pháp sư, ngoài cổng có sư tử đá tọa trấn, cậu yêu căn bản vào không được, đây cũng là nguyên nhân hắn không đi vào. Nhưng địa điểm Diệp Tử ước định lại ở cổng trường, nếu hắn tiếp nhận rồi liền phải đi ra ngoài, nếu ở trong trường hắn đã sớm đi, căn bản sẽ không do dự. Chờ lát nữa đi ra ngoài cũng không biết cậu yêu có thể xuất hiện hay không, phía trước hắn nhận thư khiêu chiến của Diệp Tử hắn căn bản không để ý, bảo tiểu đệ của chính mình tiếp nhận, sau đó lại xem nội dung mới biết được địa điểm ở bên ngoài trường học. Việc này liền làm cho hắn có chút khó khăn. Vân ca, có huynh đệ phát tin tức lại đây, học sinh bên ngoài hiện tại có ít nhất hơn 2 vạn, rậm rạp tất cả đều là người. Bảo vệ trường học toàn bộ đều xuất động, bảo hộ bên ngoài bọn họ, thậm chí có người báo cảnh sát cũng ở bên ngoài, căn bản không xua tan được bọn họ. Cảnh sát muốn bắt đi Diệp Tử cũng không vào được vòng vây của những học sinh đó. Đúng rồi, Diệp Tử vừa đến không lâu, liền chờ chúng ta. Một tiểu đệ nhìn Lưu Vân nói. Hơn 2 vạn người, hiện tại cũng là ban ngày, nhân khí nặng, dương khí vượng, nghệ xúc kia hẳn là sẽ không xuất hiện. Nghĩ đến đây, Diệp Tử tức khắc đứng dậy, để mặt âm trầm nói. Đi, đi ra ngoài gặp hắn, hôm nay không đem hắn đánh cho tàn phế, lão tử liền không phải Lưu Vân. Ngay sau đó, Lưu Vân mang theo tiểu đệ của hắn mênh mông quần quần, 10 phần khí thế đi đến cổng trường. Trên đường, hắn gặp được vài giáo viên ngăn trở, còn có thầy tổng giám sát. Rốt cuộc bên ngoài nhiều học sinh tụ tập như vậy, bọn họ đương nhiên muốn điều tra nguyên nhân. Hiện tại nhìn thấy Lưu Vân xuất hiện, sao có thể để Lưu Vân đi qua? Và nhất xảy ra sự tình gì, đến lúc đó không dễ giải quyết. Căn cứ tin tức mà bọn họ biết đến, có rất nhiều phóng viên đều chạy đến. Giữa cuộc Đại học Yến Kinh cũng là học phủ bậc cao, thế nhưng xảy ra loại sự tình học sinh khiêu chiến với nhau thế này còn hấp dẫn rất nhiều người xem như vậy, đây chính là tin tức lớn. Bằng vào bản lĩnh của Lưu Vân, những giáo viên đó ngăn cản không được. Phản, đều phản rồi. Buồn cười. Thấy ngăn cản không được Lưu Vân, thầy đồng giám sát tức giận đến thất khiếu bốc khói, dậm chân ở tại chỗ. Chủ nhiệm, chúng ta cũng nhanh chóng đi qua nhìn xem đi. Ngàn vạn lần không thể làm cho bọn họ xảy ra chuyện. Vừa rồi hiệu trưởng nói, hắn sẽ lập tức lại đây. Một giáo viên nhìn thầy tổng giám sát nói. Đi qua nhìn xem có tác dụng gì. Bên ngoài có bao nhiêu học sinh, người không phải không biết. Những học sinh đó đánh cũng không dám đánh, khuyên cũng khuyên không đi. Ngay cả cảnh sát cũng không có biện pháp. Chúng ta đi có khả năng sao? Hiện tại cảnh sát đã tới, đem chuyện này giao cho cảnh sát xử lý đi. Không phải nói có người phát sóng trực tiếp sao? Các người đem phát sóng trực tiếp bật lên. Chúng ta cần thiết phải thời khắc chú ý động thái của Lưu Vân cùng với Diệp Tử, và nhất xảy ra mạng người, đến lúc đó đối với danh dự của trường học chúng ta sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Ta có, vừa rồi phát đến trong diễn đàn WeChat của phòng học, phòng trường có rất nhiều giáo viên đều đang xem. Một giáo viên nói, sau đó những người khác lấy ra di động, nhấn vào, người xem đều có mấy trăm vạn, mấy cái màn hình đặt chồng bên nhau, căn bản nhìn không thấy nội dung phát sóng trực tiếp. Không có biện pháp, bọn họ đành phải che đi màn hình, tức khắc cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều. Những học sinh này thật là điên cuồng. Thầy tổng giám sát thở dài một tiếng, xem vẻ điên cuồng bên trong, liền biết chuyện này bình ổn không xuống được. Tại cổng trường, mau, phía trước đều tránh ra, Lưu Vân tới, để Lưu Vân đi vào. Lưu Vân rốt cuộc đã tới, ta còn tưởng rằng hắn sợ hãi Diệp Tử này, không dám ra tới nữa chứ. Ha ha, có trò hay để xem, cũng may ta tới sớm, có thể tận mắt nhìn thấy bọn họ chiến đấu. Đúng vậy, người xem phía sau kia, bọn họ căn bản không nhìn thấy phía trước. Rất nhiều đồng học đều đang xem phát sóng trực tiếp. Nghe nói vì đồng học phát sóng trực tiếp kia, người xem đều có mấy trăm vạn. Lưu Vân ở dưới sự nhường đường của đồng học chung quanh, thường mau liền tới giữa vòng vây, thấy được Diệp Tử đứng ở bên trong. Tiểu tử, không thể không bội phục dũng khí của ngươi, vậy mà dám khiêu chiến ta, còn có thể tại trước mắt bao nhiêu người bình thản ung dung. Lưu Vân nhìn Diệp Tử để mặt miệt thị nói. Tại dưới nhiều đồng học như vậy vây quanh, hắn đã không lo lắng việc cậu yêu trả thù, lá gan cũng lớn lên. Nhiều người như vậy, cậu yêu khẳng định không dám tiến vào. Ta cũng rất bội phục ngươi, còn làm cả chuyện đó với chó. Diệp Tử đem mặt ý cười nhìn Lưu Vân. Lời này vừa nói ra, trong lòng Lưu Vân tức khắc cả kinh, bất quá hắn không có biểu hiện ra ngoài. Âm thầm nhìn quanh bốn phía, đích xác không có cảm nhận được yêu khí, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra thật dài. Hắn đã quyết định, xong việc phải làm Diệp Tử chết. Chuyện này tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.